Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà khoa học nào vào cuộc, toàn bộ ngôi mộ đã bị phá, gạch đất được máy ủi san làm con đường dẫn vào nhà máy gạch này. Cũng trong thời điểm phá đống hang, một doanh nghiệp cũng phá đống lại, cũng là một đống rất lớn, cách đống hang chừng vài chục mét. Người ta phá ngôi mộ khổng lồ này để làm đường lên cầu An Thái. Cũng năm 2004, ở phía bắc con đường dẫn lên cầu An Thái, người ta phá đống bờ chở. Khi đống này bị máy ủi xới lên, lộ ra hàng chục vạn viên gạch lạ mắt. Người dân An Thái tưởng rằng đây là kho gạch cổ xưa, nên ùn ùn kéo xe ba gác ra chở gạch về lát đường, lát sân, thậm chí xây chuồng lợn, nhà vệ sinh, tường rào. Để chứng minh thông tin này là thật, ông Dũng dẫn tôi đi dọc làng An Thái, tìm vào những gia đình từng lấy gạch ở ngôi mộ cổ khổng lồ dưới đống bờ chở. Quả thực, loại gạch hình múi bưởi to bản, mỏng, có hình khắc vương vãi khắp nơi. Từ bờ cống, tường, lát ngõ đều thấy xuất hiện loại gạch này. Riêng nhà ông Thẩm, làng An Thái, loại gạch này được lát từ ngõ vào đến sân. Rồi tường bao dài rằng rặc quanh nhà ông cũng được xây từ gạch lấy ở ngôi mộ Hán cổ, mà ông tường là lấy từ một kho gạch dưới lòng đất. Một nửa khu nghĩa địa cổ từng tồn tại cả ngàn năm nay giữa cánh đồng ở kẹp giữa quốc lộ 5 và sông Kim Anh vẫn còn rải rác chừng hơn chục ngôi mộ như những ngọn đồi trồi trên giữa cánh đồng. Xưa kia cánh đồng An Thái trùng điệp là gò đống mộ cổ. Song thời cải cách ruộng đất, các hợp tác xã đã phát động phong trào phá gò đống mồ mả để mở rộng đồng ruộng. Cả trăm gò đống lô nhô đã bị san phẳng, tạo ra một cánh đồng rộng lớn. Tuy nhiên vẫn còn cả chục gò đống chưa bị phá. Theo ông Dũng, lý do những gò đống, những ngôi mộ này chưa bị phá vì nó quá lớn. Nếu phá không những mất quá nhiều công sức mà không biết chờ hàng vạn khối đất đổ đi đâu. Mặt trời ngả về tây, cái nắng bớt gay gắt. Ông Đặng Văn Dũng vác xẻng dẫn tôi ra cánh đồng, trèo lên một ngôi mộ Hán khổng lồ như quả đồi mà các nhà khoa học, các nhà khảo cổ, chính quyền bỏ quên. Chúng tôi đi bộ trên con đường bê tông từ sườn làng An Thái dẫn thẳng ra cánh đồng. Bên cạnh con đường nhỏ vừa công nông chạy có con mương xây bằng gạch dùng để dẫn nước tưới tiêu cho toàn bộ cánh đồng An Thái. Theo ông Dũng, đây là con đường được mở để dẫn ra bãi rác của thị trấn. Toàn bộ rác thải của thị trấn được công nông chở ra đổ ở bãi rác này. Bãi rác nằm giữa cánh đồng, cách xa khu dân cư để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Con đường bê tông nhỏ này đi xuyên qua một đống đất khá lớn, rộng khoảng 500 mét vuông, cao hơn mặt ruộng chừng 4 đến 5 mét. Con đường rộng chừng 3 mét, cao hơn mặt ruộng độ 1 mét, cắt đôi gò đất. Người dân An Thái gọi đống đất này là đống sẫm. Ông Dũng dùng liềm cắt những bụi cỏ rậm rạp, xanh tốt, làm lộ ra những viên gạch cổ vẫn còn tươi. Nhìn qua những viên gạch, tôi biết rõ đây là loại gạch thời Hán dùng để xây mộ. Có hai loại gạch, một loại hình chữ nhật to bản, mỏng, dùng để xếp thành tường, và loại gạch thứ hai mang hình múi bưởi, một cạnh rộng, một cạnh hẹp, dùng để xếp thành vòm cuốn. Ông Dũng dùng xẻng đào một lớp đất mỏng, hất văng bụi cỏ ra ngoài. Tôi thấy lộ ra hình vòm cuốn của ngôi mộ. Tính ra nóc vòm cuốn chỉ cao hơn mặt con đường bê tông, xuyên qua chưa đầy 1 mét. Theo các nhà khoa học, thông thường những vòm cuốn này có độ cao chừng 2,8 mét. Như vậy, con đường này mới đi qua lưng chừng ngôi mộ. Chân đáy vòm cuốn của ngôi mộ vẫn còn khá sâu dưới lòng đất. Sau khi cắt cỏ mở rộng địa bàn thám sát, dùng xẻng hớt lớp đất mỏng, tôi thấy lộ ra tổng cộng 3 vòm cua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.